Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, yêu cầu của thần. Làm quân cơ đại thần, lại vừa vặn cùng Mã Nhã Đế Quốc khai chiến, hắn tự nhiên hiểu rõ nhất địch quốc tình huống. Bệ hạ, Ấn Phí Liệt Cách nói chỗ, hẳn là không sai. Chu Văn Phú, Mã Nhã Đế Quốc Tam Vương Tử, Phong Hào Võ Uy Thân Vương, tại 28 vị vương tử chung, năng lượng tương đối đột xuất, nghe nói có được 14 cấp võ sĩ thực lực. Còn Chu Quốc Cường, từ dòng họ Thượng Nhìn, hẳn là Mã Nhã trong hoàng tộc một thành viên. Chỉ là như vậy thân vương số lượng quá nhiều, cần kiểm chứng một chút. Tại sao có thể như vậy? Không lại mấy ngàn người chiến đấu, Mã Nhã Đế Quốc làm sao như vậy phái ra một vị năng lực chắc tuyệt vương tử? Cái này không hợp lý. Ngô Thiên Đại Đế nhíu chặt lông mày trầm tư. Bệ hạ, ta ngược lại cho rằng cái này rất có thể. Chỉ là tiểu tử này vận khí không khỏi quá tốt rồi chút. A Nhĩ Bác Đặc xen vào nói. Vì cái gì? Rất đơn giản. Lần này chiến tranh đã nhất định là đế quốc chúng ta thắng được. Vô luận Mã Nhã Đế Quốc làm sao làm, đã không có khả năng cải biến kết quả. Mà huyện binh liền trở thành tiếp xuống chiến tranh kết thúc công việc lúc một loại lựa chọn. Cánh trái tập đoàn hậu cần trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Đế quốc quân chính quy số lượng cũng không nhiều. Cái khác công quốc quân đội tuy nhiều, sức chiến đấu cũng rất yếu. Uống một ngụm rượu ngọt, A Nhĩ Bác Đặc chờ Ngô Thiên Đại Đế tiêu hóa xong lời nói mới rồi tiếp tục nói ra. Đây là một cái khó được luyện binh cơ hội, mà xem như có năng lực vương tử, càng hy vọng tự thể nghiệm chiến tranh, cho nên hắn đích thân đến. Trên thực tế, vị vương tử này hay là vô cùng cẩn thận. Ta đoán cánh trái hậu cần trụ sở tiếp tế nhiên liệu thương vong là phi thường lớn. Căn cứ nắm chắc sao? Ngô Thiên Đại Đế quay đầu hỏi Ba Nhĩ Cách. Trước mắt còn không có, nơi đó chỉ là vấn đề nhỏ, cho nên còn không có báo lên. Ba Nhĩ Cách bất đắc dĩ nói, tại toàn bộ tiền tuyến, mỗi ngày đều có mười mấy vạn, mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn quân đội tại chiến đấu. Mấy ngàn đến mấy vạn người đánh lén tiểu bộ đội, làm quân cơ đại thần, nào có ở không để ý tới. Ta nghĩ ta biết một chút, Phí Liệt Cách nói, liên quan tới phương diện này số liệu, hắn ngược lại là nghe Danny nhắc qua. Nha, cái này Mã Nhã tinh kỷ ước chừng số lượng tại 6.000 đến 1 vạn ở giữa. Ở cánh trái hậu cần trụ sở tiếp tế nhiên liệu chung quanh hoạt động 2 tháng có thừa. Quân ta thương vong hơn 28.000 người, mà địch quân cũng không đủ 1.000 người. Phí Liệt Cách không quá khẳng định nói, ô hô, vị này Tam Vương Tử thật là có bản sự a. Bất quá, chúng ta Phí Liệt Cách tiểu tử vận khí càng tốt hơn một chút hơn. A Nhĩ Bác Đặc giơ ly rượu lên, cũng không biết hắn đang vì ai chúc mừng. Ta muốn viện trưởng nói không sai, 14 cấp võ sĩ, vốn có trên 100 tên ngũ cấp trở lên hộ vệ tình huống dưới. Người căn bản không có khả năng bắt được hắn, thậm chí làm bị thương hắn cũng không thể. Có lẽ người bị bọn hắn đánh bại khả năng cao hơn chút. Nếu như bọn hắn biết ngươi là ma pháp sư, kết quả chút hoàn toàn khác biệt. Vận khí của ngươi thật rất không tệ. Bà Nhĩ Cách nói, quân cơ đại thần đối với chiến sự hay là vô cùng hiểu rõ. Thế nhưng là bọn hắn hẳn phải biết chúng ta có ma pháp sư địa. Phí Liệt Cách nghi ngờ nói, trước đó trận chiến kia, mình sử dụng qua ma pháp, đối phương hẳn phải biết. Không sai, bọn hắn biết, nhưng chỉ biết có một vị ma pháp sư. Ta nghĩ bọn hắn đã nhận ra khải địch ma pháp đạo sĩ, cho nên mới sẽ bỏ qua ngươi. Ngô Thiên Đại Đế vừa cười vừa nói, chàng thắng lợi này thật đúng là ngoài ý muốn a. Đúng vậy a. Đem một vị ma pháp sư nhận thành võ sĩ, Chu Văn Phú Vương Tử thật sự là không may. Bà Nhĩ Cách nhớ tới Phí Liệt Cách một thân áo giáp, trong tay kiếm bản rộng. cũng khó trách Tam Vương Tử Điện Hạ phán đoán sai lầm. Phí Liệt Cách, ta thật không biết muốn nói ngươi cái gì tốt, đã ngươi tại trong quyết đấu chiến thắng Mã Nhã Tam Vương Tử. Đồng thời ở trước mặt tất cả mọi người, nói ra thắng lợi cảm nghĩ, có lẽ ngươi sẽ có được một chút ngoài ý muốn chỗ tốt. Suy nghĩ thật kỹ đi, ngươi hy vọng từ Mã Nhã Đế Quốc đạt được thứ gì? Ngô Thiên Đại Đế cũng có chút ghen ghét, từ đế cung trong ra, Phí Liệt Cách cùng A Nhĩ Bác Đặc cũng ngựa mà đi. Tất nhiên thấy được viện trường, liền chuẩn bị cùng hắn cùng một chỗ hồi Ma Luật Học Viện. Nơi đó điều kiện tự nhiên là kém xa Thảo Nguyên Sơn Cốc. Có thể ít nhất phải so áo khắc Tây Mẫu trong thành tốt hơn nhiều. Viện trưởng, ta có một số việc nghĩ mãi mà không rõ. Ngài có thể chỉ điểm ta sao? Ra khỏi thành mười mấy cây số sau, Phí Liệt Cách ngẩng đầu hỏi. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể từ bỏ tinh kim cùng mật ngân. A Nhĩ Bác Đặc vừa cười vừa nói. Vậy không có vấn đề. Phí Liệt Cách vội vàng nói. Kiếm viện trưởng ma pháp vật liệu, hắn còn sợ về sau làm khó dễ đâu. Nói đùa, chỉ đạo ma pháp sư, vốn là làm viện trưởng trách nhiệm. Ngươi muốn biết cái gì? Là ma pháp vấn đề sao? Phí Liệt Cách nói như vậy, A Nhĩ Bác Đặc ngược lại càng không tốt ý tứ. Không phải, ta muốn biết, vì cái gì bệ hạ vội vã muốn ký ức kim loại áo giáp? Ta biết những trang bị này có thể đề cao thật lớn quân đế quốc sức chiến đấu. Nhưng có tất yếu sao? Bệ hạ vì thế trả ra đại giới tựa hồ quá lớn chút. Nghĩ đến Ngô Thiên Đại Đế đối với mình hứa hẹn, Phí Liệt Cách cảm giác có chút không chịu đựng nổi. Nếu như là tại 50 năm trước kia, bệ hạ là sẽ không như vậy làm địa, cũng sẽ không quá gấp. Hiện tại thì lại khác. Bệ hạ lựa chọn là phi thường chính xác. Hắn là một vị vĩ đại vô tư quân chủ. A Nhĩ Bác Đặc nghiêm trang nói. Phí Liệt Cách rất ít nhìn thấy viện trưởng dạng này đứng đắn. Vì cái gì? Phải có chiến tranh rồi sao? Phí Liệt Cách đối thần chi Đông Đại Lục coi như có chút hiểu rõ. Theo hắn biết, toàn bộ Đông Đại Lục diện tích vô cùng rộng lớn, ngoại trừ Bát Đại Đế Quốc bên ngoài, còn có chút tiểu nhân quốc gia. Dù cho có nhiều như vậy quốc gia tồn tại, y nguyên có hơn phân nửa thổ địa là nhàn rỗi. Bởi vậy tuyệt đối không có khả năng bởi vì thổ địa vấn đề khai chiến. Cũng chính là có dạng này nhận biết, lúc trước nghe nói vì lãnh thổ vấn đề cùng Mã Nhã Đế Quốc khai chiến, Phí Liệt Cách mới có thể cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Đã không có lãnh thổ vấn đề, thế lại có cái gì đáng đến khai chiến đây này? Giống như lần này nguyên tố mỏ ngược lại là đáng giá một trận chiến. Có thể đây là có sử đến nay, lần thứ nhất phát hiện nguyên tố mỏ, mà lại là tại hai cái đế quốc biên cảnh, đế quốc khác muốn nhúng tay cơ hồ là không thể nào. Chẳng lẽ Ngô Thiên Đại Đế dự đoán liền biết, khả năng xuất hiện rất nhiều nguyên tố khoáng. Đúng vậy, chiến tranh lập tức liền muốn tới, từ sang năm bắt đầu, liền sẽ có đủ loại chiến tranh xuất hiện, quy mô có lớn có nhỏ. Ai biết được, vì sao lại dạng này? Phí Liệt Cách cảm giác đầu bắt đầu đau. Những người này đều có thể biết trước sao? Có một số việc, người tại trong sử sách là sẽ không tìm được địa. Người đi theo tại bối tạp bên người thời gian quá ngắn. Không có đạo sư dạy ngươi, cho nên có thật nhiều sự tình. Ngươi là không biết, loại chuyện này, bình thường đều là từ lão sư khẩu thuật địa. Sẽ không ngủ trong sách tìm tới. A Nhĩ Bác Đặc nói. Đến cùng là chuyện gì? Phí Liệt Cách càng ngày càng hiếu kỳ. Cái này muốn từ chúng ta thần chi đại lục nói lên. Người biết đế quốc chúng ta vị trí. Gọi là thần chi Đông Đại Lục. Đúng vậy. Ta xem qua rất nhiều trong sách. Đều có nâng lên. Mà lại ta còn chứng kiến qua Đông Đại Lục bộ phận địa đồ. Thực sự khó có thể tưởng tượng thế giới này thế mà như thế lớn. Đáng tiếc đồ cũng không toàn. Không cách nào nhìn thấy đại lục toàn cảnh. Phí Liệt Cách tiếc nuối nói. chỉ có những cái kia đã thăm dò qua địa phương, mới có địa đồ, thần chi đông đại lục, ngoại trừ ma vực xâm lâm bên ngoài, còn có 3/10 địa phương, là không có thăm dò qua, bởi vậy cũng không có địa đồ. Đã có đông đại lục, tự nhiên cũng sẽ có tây đại lục. A Nhĩ Bác Đặc lạnh nhạt nói, tây đại lục, đúng vậy, ta trong sách thấy qua, chỉ là rất ít đề cập. Tây Đại Lục là dạng gì? Sớm tại Học viện Pháp thuật thời điểm, Phí Liệt cách đối Tây Đại Lục tựu cảm thấy rất hứng thú. Đáng tiếc không ai có thể nói cho hắn biết liên quan tới Tây Đại Lục tình huống. Tại cái khác trong thư tịch cũng không tìm được qua tương quan ghi chép. Tây Đại Lục diện tích cùng chúng ta Đông Đại Lục là đồng dạng lớn nhỏ. Chỉ là chúng ta Đông Đại Lục trung tâm là ma vực xâm lâm. Mà Tây Đại Lục trung tâm thì được xưng là tử vong chi hải. Đồng dạng là một mảng lớn rộng lớn rừng rậm. Đây là Phí Liệt cách lần đầu tiên nghe người nói đến có quan hệ Tây Đại Lục sự tình. Hào hứng cực cao, Tây Đại Lục thượng đồng dạng nhân khẩu đông đảo. Về phần tình huống bây giờ như thế nào? Có bao nhiêu cái đế quốc? Không ai biết, tại 2000 năm trước kia, Tây Đại Lục có được 10 cái đế quốc. Lúc ấy Đông Đại Lục có được 12 cái đế quốc. Tây Đại Lục vóc người cùng chúng ta giống nhau sao? Có biện pháp nào có thể phân chia ra sao? Thói quen của bọn hắn cùng nhu cầu cùng chúng ta giống nhau sao? Phí Liệt cách một hơi hỏi. Thứ hắn muốn biết nhiều lắm. Đúng vậy, từ ở bề ngoài nhìn, hai cái đại lục người dáng dấp rất tương tự. Chỉ từ ngoại hình thượng là không cách nào phân biệt. Khác biệt duy nhất tại con mắt về màu sắc, đông đại lục người đều là con ngươi màu đen, mà tây đại lục người thì là con ngươi màu đỏ. Đây là duy nhất phân chia. Về phần nhu cầu cùng thói quen sinh hoạt bên trên, hẳn là rất gần, đông tây đại lục trung ương, bị 22000 cây số trường, 2000 cây số rộng hoành đoạn sơn mạch ngăn cản cách. Trong hải dương là ma thú thiên đường. Cho dù là pháp thần cũng vô pháp an toàn thông qua. Bởi vậy hai cái đại lục là hoàn toàn ngăn cách. Phí Liệt cách không hiểu nhìn thoáng qua A Nhĩ Bác Đặc viện trưởng. Chờ đợi câu sau của hắn. Nếu thật là vĩnh viễn ngăn cách, hắn lại như thế nào có thể biết Tây Đại Lục tồn tại? Lại như thế nào biết Tây Đại Lục người tướng mạo cùng con ngươi? Cách mỗi 2000 năm thời gian, hoành đoạn sơn mạch sẽ bị thần mở ra hai đầu 10 cây số rộng chiến tranh chi môn. Đông Tây Đại Lục sắp mở triển một đoạn dài đến 100 năm chiến tranh. Đây là không chết không thôi chiến tranh. Thế nhưng là tại sao muốn đánh trận? Phí Liệt cách hoàn toàn không cách nào lý giải. Hai cái đại lục người không thể cùng bình chung sống sao? Tây Đại Lục như thế nào Phí Liệt cách không rõ ràng. Có thể Đông Đại Lục thượng còn có 3/10 thổ địa là hoàn toàn trống không? Dù cho lại nhiều trên trăm triệu nhân khẩu, cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Căn bản không cần thiết khai chiến. Đây là thần yêu cầu. Chúng ta không có cách nào cự tuyệt. A Nhĩ Bác Đặc cúi đầu nói. Dạng này chiến tranh, ai cũng không nguyện ý nhìn thấy. Nhưng không có biện pháp. Người là không thể cùng thần đấu. Dù cho không ai thích vị này cao cao tại thượng thần linh. Nếu như chúng ta cự tuyệt đâu. Phí Liệt cách trong mắt lóe tinh quang. Hắn hiểu được vì cái gì tất cả mọi người không thích thần. Cái này thần thế mà thích chiến tranh. Chiến tranh đại biểu cho tử vong. Không trọn vẹn gia tộc. Vô tận bi thương. Nếu như cự tuyệt chiến tranh. Một cái khác đại lục người chút giết sạch chúng ta. Nếu như chúng ta hai cái đại lục đồng thời cự tuyệt, thần hội hạ xuống đáng sợ ôn dịch, giết chết hai cái đại lục ở bên trên hơn 90% nhân khẩu. A Nhĩ Bác Đặc nói, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.